vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy chúng đánh nhau qua lại mấy lần, Trầm Tranh lập tức nhận ra Phó Ngôn Châu đánh có chút chói tay chói chân. Hắn thậm chí còn giống như đang nhường nhịn thây ma đó. Bởi vì mỗi lần nó tiến gần đến mức có thể làm hắn bị thương, hắn có thể lập tức chồng lên đối phương một đống đi bắp khiến nó không thể cử động. Nhưng khi hai người còn cách nhau một khoảng, hắn chỉ chần chừ nhưng không ra tay gờ, y, ế, xê chết. Phó Ngôn Châu muốn làm gì? Thầy ma hệ không gian này là chuyện gì vậy? Trầm Tranh kinh ngạc tự lẩm bẩm. Lệ Vi Lan là người có dị năng hệ không gian duy nhất mà cô biết. Dựa theo thông tin mà họ biết trước đó trong cốt truyện, M-A-U của Lệ Vi Lan có thể tạo thành loại thuốc dị năng, thự quang, rất có thể liên quan đến việc anh tiếp xúc gần với thiên thạch và dị năng của anh là hệ không gian. Nhưng bây giờ trong đám thây ma sao lại xuất hiện một con hệ không gian? Điều này chắc chắn không bình thường. Lệ Vi Lan không chớp mắt chăm chú nhìn cuộc đấu tay đôi của chúng. Hồi lâu, anh thở dài một hơi. Thây ma đó một lần nữa sử dụng dịch chuyển tức thời. Lần này đột nhiên dịch chuyển đến bên cạnh Phó Ngôn Châu. Có lẽ cảm nhận được sát khí của nó hoặc đã thăm dò đủ rồi. Phó Ngôn Châu giơ tay tát vào mặt thây ma đó. Tay hắn vừa chạm vào thây ma đó, nhưng chỉ thấy tay mình trống rỗng. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ cơ thể của thây ma hệ không gian đó tách ra chính giữa. Ngay trước mặt hắn, trực tiếp nứt ra làm đôi. Đen đặc sau một lúc mới B, á, N tung tóe ra, T, B, C, P, H, Tó, Ngôn, Châu lau vết M, á, U, B, á, N tung tóe trên mặt. Khuôn mặt tuấn tú của hắn không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn thây ma trên mặt đất. Hồi lâu, đột nhiên từ trong lồng N, G, U, C phát ra một tiếng gầm. Những thây ma khác xung quanh từ từ quỳ xuống. Phó Ngôn Châu đào lấy hạch năng lượng của thây ma đó, một khối đa diện màu xanh nhạt. Bọc trong máu, hạch năng lượng hệ không gian có màu xanh nhạt. Nhưng màu xanh này trong tay Phó Ngôn Châu ngày càng nhạt dần. Thể tích cũng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, bị bàn tay hắn hoàn toàn hấp thụ, biến thành một đống bột. Gió thổi qua là thổi bay hết. Vậy mà hắn có thể hấp thụ hạch năng lượng hệ không gian. Trầm Tranh nhìn rất rõ ràng. Cho dù ở rất xa, cô cũng có thể nhìn thấy hạch năng lượng trên tay Phó Ngôn Châu bị hắn từng chút một hấp thụ vào. Thây ma và thây ma rất ít khi tấn công lẫn nhau. Còn hạch năng lượng của hệ dị năng khác nhau không thể tùy tiện hấp thụ càng là một sự thật gần như ai cũng biết. Nhưng bây giờ nhìn Phó Ngôn Châu hấp thụ hạch năng lượng hệ không gian, Trầm Tranh và Lệ Vi Lan đều cảm thấy bất an sâu sắc. Trên người Phó Ngôn Châu đã xảy ra quá nhiều ngoại lệ. Trong đôi mắt trắng giá của Phó Ngôn Châu luôn ẩn chứa một sự lạnh lẽo. B, N, S, H, N. Hắn không hề ghét bỏ hạch năng lượng đó đến từ cơ thể thây ma toàn là virus và bẩn thỉu. Giống như lúc trước khi hắn còn là người, chứng bệnh sạch sẽ và nhân tính đã cùng biến mất khỏi cơ thể hắn vậy. Nhưng Lệ Vi Lan nhìn rất rõ ràng. Trước khi Phó Ngôn Châu hấp thụ hạch năng lượng đó, M, bẩn trên đó đã bị dị năng lau sạch hoàn toàn. Vì vậy vẻ ngoài của hạch năng lượng đó lúc đó mới sáng chói. Rõ ràng như vậy, cách chương.